Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, hôm nay ngươi. Sợ rằng không làm được người, không nghĩ tới, trừ Diệp Viễn, tất cả mọi người không nghĩ tới. Diệp Viễn cứ như vậy đem hắn giết. Toàn trường vắng vẻ mấy cái hô hấp, đầu óc đều có chút không xoay chuyển được tới. Ngay cả tiểu bàn tử Tạ Tĩnh Nghi cũng triệt để há hốc mồm. Mặc dù một năm qua này điều tra để cho hắn nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng hắn làm như thế, ước nguyện ban đầu cũng chỉ là biểu đạt một cái thái độ. Mặc dù hắn cũng hiểu được Tần Bội Du chết tiệt, thế nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thật xử tử nàng, chỉ là muốn cho nàng một bài học. Lần này Diệp Viễn thật bả thiên cho đâm, ta vì sao không dám động thủ? Nàng tội, đủ để chết 100 lần. Diệp Viễn cũng không cảm giác mình cách làm có gì không ổn. Thản nhiên nói, ngươi, chứng cớ đâu, chứng cớ đâu? Tạ Triệu Vân bỗng nhiên gầm hét lên, giết liền giết, muốn chứng cớ gì? Diệp Viễn nhún nhún vai nói, giết, giết thật tốt. Giết thật tốt, nữ ma đầu này đã sớm chết tiệt. Ngoặc kép, người vây xem phản ứng tựa hồ chậm nửa nhịp, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Núi kêu biển gầm đồng dạng kêu, hầu như là muôn miệng một lời. Cái này Tần Bội Du chết tiệt. Diệp Viễn nhìn Tạ Triệu Vân, thản nhiên nói, ngươi thấy, đây là dân ý, cái này tiện tì đã sớm người người oán trách. Giết, giết thật tốt, cái này tiện tì chết không có gì đáng tiếc. Tạ Tĩnh Nghi bỗng nhiên đứng ra, cất cao giọng nói, người Tần gia nghe, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, có thủ đoạn gì cứ việc hướng về phía ta tới, bàn ra ta tiếp hết lượt. Tiểu bàn tử lời còn chưa dứt, nhất thời một cổ đáng sợ khí tức đưa hắn tập trung. Một đạo nhân ảnh nhún người nhảy lên, giơ tay lên một trường hướng về hắn cùng Diệp Viễn vỗ tới. Một trường này bài sơn đảo hải, đúng là có thiên địa chi uy. Cái này nhân loại không phải người khác, chính là Tần Nam Thiên. Diệp Viễn tiểu nhi, hôm nay ta Tần Nam Thiên không diệt ngươi, thề không làm người. Quy khư cường giả một trường, nơi nào là Diệp Viễn cùng Tạ Tĩnh Nghi dạng này động huyền võ giả có thể ngăn cản. Chỉ là Diệp Viễn căn bản cũng không có ngăn cản ý tứ, hắn chỉ là đứng chắp tay, thản nhiên nói, vậy ngươi hôm nay sợ rằng không làm được người. Đúng lúc này, một đạo khác cường hãn không ai bằng trưởng lực từ đâm nghiêng trong tuôn ra. Hai đại quy khư cường giả đối trưởng hình thành khí lãng, đem dưới đài thực lực yếu kém võ giả trực tiếp lật tung. Tần Nam Thiên ánh mắt chút ngưng, lạnh lùng nói, Trì Phương, ngươi đây là ý gì? Không nên quên, đây là địa phương nào? Võ Mông Vương thành chuyện, còn chưa tới phiên các ngươi Vạn Bảo Lâu tới nhúng tay. Người này chính là Trì Phương. Trì Phương xem Diệp Viễn liếc mắt, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn không có nghĩ tới tên này như vậy quả quyết, nói giết liền giết, thế nhưng trước mắt loại tình huống này, hắn cũng vô pháp ngồi yên không lý đến, không thể làm gì khác hơn là đứng ra. Tần gia chủ nói qua lời, Vạn Bảo Lâu tại thành chủ đại nhân quản hạt phía dưới, đồng dạng là Võ Mông Vương thành một phần tử, điểm này Trì Phương cũng không dám quên. Trì Phương không kiêu ngạo không tự ti nói. Tần Nam Thiên sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, nói như thế, người Vạn Bảo Lâu là muốn che chở tiểu tử này, cùng Tần gia triệt để khai chiến. Trì Phương cười nói, Tần gia chủ dưới cơn thịnh nộ, nói chuyện khó tránh khỏi có chút không lý trí. Diệp Viễn là ta Vạn Bảo Lâu khách khanh luyện dược sư, cũng là Võ Mông học phủ học viên. Tần gia chủ bên đường sát nhân, hơi bị quá mức a. Trì Phương lời vừa nói ra, tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc, chính là Tần Nam Thiên. trong lòng cũng là cả kinh, thịnh nộ tâm tình cũng là thoáng bình tĩnh một chút. Cái gì? Người trẻ tuổi này nhỏ như vậy niên kỷ, lại là Vạn Bảo Lâu khách khanh luyện dược sư. Vạn Bảo Lâu một sao đan thần quá nhiều, làm sao lại thu dạng này một tái chưa dứt sửa tiểu tử làm khách khanh luyện dược sư? Thảo nào tiểu tử này khí như thế đủ, nguyên lai vậy mà có chỗ dựa này. Ngoặc kép, tất cả mọi người biết, Vạn Bảo Lâu là không thiếu luyện dược sư. Khách khanh luyện dược sư, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tìm người cho đủ số. Riêng là một cái một sao đan thần, tại Võ Mông Vương thành Vạn Bảo Lâu, một sao đan thần quá nhiều, hai sao đan thần cũng không phải số ít. Nếu như Diệp Viễn không có chỗ hơn người, Vạn Bảo Lâu là tuyệt sẽ không cam kết hắn làm khách khanh luyện dược sư. Chi Phương, ngươi cũng chứng kiến, tiểu tử này tại hoàn toàn không có chứng cứ tình huống dưới. Giết ta nữ nhi, lẽ nào ta Tần gia liền dễ nắm như thế bóp? Hôm nay, hắn phải chết. Tần Nam Thiên lạnh lùng nói. Tần Nam Thiên tiếng nói vừa dứt, lại là hai đạo nhân ảnh chui lên đài cao, đem Chỉ Phương ba người vây vào giữa. Cái này ba người rõ ràng đều là quy khư cảnh giới đại cao thủ. Chỉ Phương cường thịnh trở lại cũng vô pháp một người độc đấu ba người. Sáng sớm ngày mai chứng cứ sẽ đặt tại Triệu thống lĩnh trên bàn. Lúc này một đạo uy nghiêm thanh âm đột ngột vang lên, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rước lấy một mảnh xôn xao. Bay trên trời, khó, chẳng lẽ là thành chủ đại nhân phủ xuống? Phi, không kiến thức ra hỏa, cái này Võ Mông Vương thành trong, có thể bay đi cũng không chỉ là thành chủ đại nhân một cá nhân a. Đó là Vạn Bảo Lâu lầu chủ Hàn Thiên, nửa bước thần quân cảnh giới cường giả. Ngoặc kép, Hàn Thiên nhìn Tần Nam Thiên, nói rằng Nam Thiên gia chủ nóng lòng ái nữ, có thể lý giải, thế nhưng con gái ngươi, xác thực làm xuống không ít người người oán trách sự tình. Chỉ là mọi người ngại vì Tần gia thế lực, mới giận mà không dám nói gì. Tất nhiên chuyện này liên lụy đến ta Vạn Bảo Lâu khách khanh luyện dược sư. Hàn Mỗ cũng không thể ngồi yên không lý đến. Chuyện này, liền giao cho Triệu thống lĩnh đến quyết định. Không biết Nam Thiên gia chủ ý như thế nào. Hàn Thiên xuất hiện, để cho Tần Nam Thiên trở tay không kịp. Hàn Thiên là nhân vật nào? Đó là cùng phụ thân hắn, Tần gia thái thượng trưởng lão một cái cấp bậc nhân vật. Có thể nói, cái này Võ Mông Vương thành trừ thành chủ đại nhân, liền đến Hàn Thiên loại này cấp bậc cường giả. Hắn đứng ra nói chuyện phân lượng khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Tần Nam Thiên nằm mơ cũng không nghĩ đến, một cái nho nhỏ Diệp Viễn cư nhiên có thể làm cho cái này các đại nhân vật tự mình đứng ra. Tần gia đã sớm đem Diệp Viễn tra cái hướng lên trời, biết Diệp Viễn căn bản cũng không có cái gì hậu trường. Muốn nói hắn lớn nhất cậy vào, chỉ sợ sẽ là dưỡng nguyên đan. Chỉ là chính là nhất giai trung phẩm thần đan, là có thể để cho Hàn Thiên hạng nhân vật này đứng ra sao? Tần gia cùng Vạn Bảo Lâu quan hệ không được tốt lắm, nhưng cũng không tính kém. Hàn Thiên bởi vì một cái như vậy không quan trọng gì tiểu tử, cùng Tần gia triệt để trở mặt, vậy làm sao xem cũng không phải một khoản có lời buôn bán a. Tần Nam Thiên sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hàn Thiên lời đã nói đến chỗ này phân thượng, hắn có thể làm sao? Trong thành sự tình, tự nhiên yêu cầu phủ thành chủ đến quyết định. Hàn Thiên trong miệng Triệu thống lĩnh tên là Triệu Nghị, là thành vệ quân đại thống lĩnh. Võ Mông thành chủ bình thường là bất kể chuyện. Trong thành sự vụ, bình thường đều là giao cho Triệu Nghị tới xử lý. Trừ phi là liên quan đến Hàn Thiên cấp bậc này cường giả. Bằng không Triệu Nghị tới xử lý. Đủ đủ, chuyện này náo đến nước này, tự nhiên phải có cái kết quả. Triệu Nghị tới xử lý, tự nhiên thích hợp nhất. Tất nhiên Hàn lầu chủ tự mình đứng ra, Nam Thiên tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Các ngươi Vạn Bảo lâu đến có thể xuất ra chứng cứ gì? Nếu như chứng cứ không đủ, Nam Thiên hay là muốn tự tay giết người này? Tần Nam Thiên tức giận nói. Hàn Thiên thản nhiên nói. Nếu như Diệp Viễn Ngộ sát người tốt, Hàn Mỗ tự nhiên cũng bao che hắn không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.